Ngoài biển cương gió tung bụi mù mịt mờ, giặc xâm lăng tấn công làng tràng cõi bờ. Bầu trời tan tóc quê hương mình đau buồn, loạn ly không thương lứa đôi lìa xa. Dược trong gai chỉ trai sông hồ dây dùng, là chính nhân rối dung dặm đường quang hà. Vì quê hương gió sương không làm nao lòng, chàng đi chiến chinh thiếp xin nguyện cầu. Tình mình sẽ suốt kiếp, ngàn đời không phôi phai. Nhớ mãi quê hương ai chờ mong, có thương mong ngày mai. Đừng buồn chi để thân hoa gầy hao mòn, tình đôi ta sáng như trăng tròn đêm rằm. Lòng chung thủy thiếp trao cho chàng trọn đời, buồn không điểm trang phân son ngăn giặc thù, xin giữ lời thề. Hiên ngang sông lửa tung đôi cánh chim bằng, mong chàng sớm khai hoàng ca, quê nhà em đợi chờ. Quyết chiến đấu không sợ lòng, gươm sáng rạng ngời, thanh gươm dũng tướng mãnh lòng tung hoành. Vui non nước anh và em trùng phùng.